Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1680 nghịch truyền. Nhưng thấy kia trước người huyền phát quỷ đột nhiên phát chiêu. Một cổ bàng bạc lực đạo tự này trong tay phụt ra mà ra. Kia lực đạo bên trong, hiển nhiên đã ẩn chứa còn lại 4 người lực đạo. Nhưng thấy kia lực đạo bên trong ngũ thải ban lan. Đúng là một cổ rất là lợi hại công kích chi lực, Giang Nam như thấy kia lực đạo tới rồi trước mặt. Không khỏi cả kinh, kia đối phương đơn thuần là một người. Này lực lượng đã là cùng Giang Nam như không sai biệt nhiều. Lúc này lại thấy kia 5 người xác nhập lực đạo, tự nhiên khiến cho Giang Nam như chấn động, chính là. Lúc này đã không chấp nhận được Giang Nam như đi nghĩ nhiều. Kia công kích đã là tới rồi trước mắt. Mắt thấy liền phải đập tới rồi chính mình trên người. Giang Nam như trong lòng rõ ràng. Lúc này nếu là cùng kia lực đạo đối kháng. Đơn giản là cứng đối cứng thôi. Chính là, nếu là có thể có biện pháp đem kia lực đạo hấp thu. Lại cũng không phải không có khả năng, nghĩ đến đây. Nhưng thấy Giang Nam như hơi hơi dùng sức. Một cổ hàm xúc lực đạo phá thể mà ra. Kia lực đạo vừa ra. Nhất thời liền đem đối phương công kích chi lực dính ở cùng nhau. Lúc này Giang Nam như lực đạo bên trong. Ẩn ẩn có một cổ dính lực. Đúng là kia thiên đạo phương pháp tác dụng. Kia thiên đạo phương pháp một khi sử dụng lên. Nhưng thật ra dọa Giang Nam như nhảy dựng. Nguyên lai. Giang Nam như sử dụng thiên đạo phương pháp đi hấp thu người khác lực đạo là lúc. Yêu cầu đem đối phương linh lực chậm rãi chuyển hóa vì ngũ hành chi lực. Chính là, lúc này kia ngũ hành gia tộc sở phóng xuất ra tới lực đạo. Bên trong ngũ hành lực đạo lại là dung hợp gãi đúng chỗ ngứa. Nói cách khác, Giang Nam như dùng thiên đạo phương pháp đi hấp thu người khác linh lực là lúc. Còn cần hao phí một ít sức lực. Mà lúc này cắn nuốt ngũ hành gia tộc người lực đạo. Lại là không cần tốn nhiều sức, nhưng thấy Giang Nam như khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tiếp theo lại thấy nàng đôi tay liên tiếp lôi kéo. Tựa hồ là ở lôi kéo một cây dây thừng giống nhau. Mà kia đối phương linh lực. Còn lại là bay nhanh hướng về Giang Nam như dũng đi. Không thể không nói. Lúc này Giang Nam như không những không có một tia thống khổ. Ngược lại có một ít rất là vui vẻ cảm giác. Kia đối phương 5 người lực đạo trước đó điều tiết hảo. Sau đó mới chậm rãi rót vào nàng trong cơ thể, trước không nói Giang Nam như ở nơi đó vui vẻ hút vào. Đối phương linh lực, kia đối diện 5 người lại là kinh hãi. 5 người vốn là từng người tu luyện một loại pháp thuật. Nhiều năm trước tới nay, đã có thể đem 5 loại linh lực dung hợp đến cùng nhau. Chính là kia Cố Khuynh Thành bản nhân tiến đến, tựa hồ cũng không dám xem thường trước mắt 5 người. Chính là ở như thế cường hãn thực lực dưới, lại là bị Giang Nam như coi như là ngoạn vật giống nhau, không ổn. Huyền phát quỷ đột nhiên cao giọng kêu to một tiếng, nói, nàng tựa hồ là ở cắn nuốt chúng ta lực lượng. Hắc hắc, nho nhỏ nữ tử có thể có cái gì bản lĩnh? Xích phát quỷ cũng cảm giác được chính mình trong cơ thể linh lực bay nhanh trôi đi. Lại là cao giọng nói, kia xích phát quỷ rất là kiêu ngạo. Tất nhiên sẽ không tin tưởng, gần là bằng vào kia Giang Nam như sức của một người liền có thể đoàn diệt chính mình 5 người, nói. Chính là, tăng lớn phát ra, chẳng lẽ nàng còn có thể như biển rộng giống nhau? Thanh phát quỷ cũng ra sao xích phát quỷ giống nhau ý tưởng. Đột nhiên cũng cao giọng kêu lên, kia thanh phát quỷ ý tưởng không có gì vấn đề. Ở không biết cụ thể sự tình dưới tình huống. Bay nhanh đem tự thân linh lực phát ra, cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp, nhưng thấy kia 5 người tập trung lực đạo, bay nhanh đem tự thân lực đạo bàng bạc bắn nhanh mà ra. Nhưng thấy lực đạo bay lộn, hoàn toàn đều hướng về Giang Nam Nhứ mà đi, đối với công kích của địch nhân. Giang Nam Nhứ lại là có chút không thể nề hà, nàng kỳ thật có thể hoàn toàn không đi để ý tới đối phương. Đem đối phương linh lực toàn bộ hấp thu. Chính là, liền ở đối phương linh lực bách cận chính mình thân hình thời điểm. Giang Nam Như lại là tròng mắt chuyển động. Không những không có hấp thu đối phương linh lực, mà là đem chính mình trong cơ thể linh lực phun ra mà ra. Hết chương.